Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1662, nhân hoàng bất diệt. Bộ phương hô rất nhanh, thanh âm đàm thoại lập tức chính là vang vọng tại toàn bộ trong tinh không. Thông Thiên giáo chủ phản ứng rất lợi hại kịp thời, thế nhưng là, lại vẫn như cũ là không kịp. Tại bộ phương hô lên cẩn thận trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ chính là lấy đối bộ phương tín nhiệm, đề cao cảnh giác, thế nhưng là hắn căn bản không hề ngăn trở, chính là bị một cỗ đáng sợ năng lượng cho trùng kích đến trên thân thể. Này trước người cách đó không xa hai tôn cúi đầu thấp xuống cái thế hoàng giả, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt kia bên trên lại là toát ra nhe răng cười. Không sai, cũng là tàn nhẫn mà khủng bố nhe răng cười. Cây kia không giống như là nhân tộc hoàng giả nên toát ra biểu lộ. Thông Thiên giáo chủ trong khoảnh khắc đó, dùng mình, cảm giác được một cỗ tràn ngập thân thể băng lãnh ý. Loại cảm giác này, liền phảng phất tại địa ngục trước cửa đi một lần giống như. Vô cùng đáng sợ, oanh, này xếp bằng ở bát quái trận trung hoàng người. Da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đen nhánh. Phảng phất nhuyễn trùng đồng dạng sơn năng lượng màu đen tại người hoàng giả này trên thân thể quấn quanh lấy, có đáng sợ tội ác lực tại lan tràn. Thông Thiên giáo chủ tâm niệm nhất động, thanh bình kiếm nhất thời rủ xuống trước người. Hắn hít một hơi lãnh khí, chỉ gặp một vòng bát quái trận bỗng nhiên từ này Phục Hy thân thể trong nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt chính là nện ở Thông Thiên giáo chủ trên thân thể. Một bên khác, quanh thân quanh quẩn phong thần tuấn lãng thần dược hoàng giả cũng là bỗng nhiên mở mắt ra, đen nhánh tội ác lực quanh quẩn, làm cho này thần dược lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Oanh, thần dược bị nghiền nát, trở thành đục phấn, rẽ ngang trượng đột nhiên từ người hoàng giả kia trong tay quét ra, đánh vào Thông Thiên giáo chủ trên thân thể. Tử khí đông lai thanh bình kiếm bị đánh lộng lẫy ảm đạm. Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt này, khí huyết oanh minh, trong miệng trực tiếp phun ra vạn thiên máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Chu Tiên Tứ kiếm cũng không kịp hình thành phòng ngự, hắn liền bị đánh bay. Bạch bạch bạch, người trong hư không không đoạn hậu rút lui. Thông Thiên giáo chủ khóe miệng chảy xuôi theo máu tươi, từng sợi đen nhánh khí quấn quanh đến hắn thân thể trong. Loại cảm giác này nhượng Thông Thiên giáo chủ cảm giác mình phảng phất tùy thời muốn bị ô chọc giống như. Đây là có chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ cắn một ngụm máu tươi, trợn mắt trừng trừng. Hai vị nhân tộc hoàng giả, tại sao lại ra tay với hắn? Cũng không có lý do gì hội ra tay với hắn a. Ban đầu, bởi vì hai vị nhân tộc hoàng giả còn sống vui sướng, trong nháy mắt này, bị triệt để tách ra. Chu Tiên Tứ kiếm treo ở hắn thân thể chung quanh, buông xuống đường đạo kiếm quang, ngăn trở những cái kia không ngừng ăn mòn tội ác khí. Này tinh thuần tội ác khí, so Thông Thiên giáo chủ gặp phải bất luận một vị nào hồn chủ tội ác lực đều muốn thuần túy. Hai vị hoàng giả đứng lên, trên mặt bọn họ lóe ra màu đen nhánh tội ác khí. Hắn trong đôi mắt còn có xoắn suýt ý đang lóe lên. Hiển nhiên, bọn họ vẫn còn tồn tại lấy linh trí. Ông, hai vị hoàng giả trên thân tàn quần áo rách phiêu động, chậm rãi trong hư không hành tẩu. Một đạo vô hình thân ảnh màu đen nhao nhao từ phía sau bọn họ leo ra, quấn quanh ở bọn họ trên thân thể. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, dày đặc tiếng cười lạnh vang vọng, nhượng hai tôn nhân hoàng ý niệm tựa hồ cũng đang cuộn trào. Oanh, công kích đáng sợ lại lần nữa rơi xuống. Thông Thiên giáo chủ nhất thời cảm giác tâm thần run lên, trong miệng phun ra máu tươi, lại lần nữa triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau đến bộ phương bên người. Bộ phương bước ra một bước, nghiêm túc nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ. Tay run một cái, một khối lóe ra kim quang bánh bao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Ăn, bộ phương nói. Thông Thiên giáo chủ không nghi ngờ gì, hắn không cảm thấy bộ phương hội hại hắn. Một thanh bánh bao vào trong bụng, hắn trên thân thể quấn quanh tội ác lực, nhất thời băng tiêu tan tiết tan biến mất. nhượng Thông Thiên giáo chủ khôi phục một chút thương thế. Đây là có chuyện gì? Nhân hoàng tại sao lại ra tay với ta đợi? Thông Thiên giáo chủ chau mày, cảm thấy vạn phần không thể tin. Hẳn là hồn ma giở trò quỷ. Phục Hy nhân hoàng trấn thủ lấy cái này hồn ma vũ trụ thông đạo. Có lẽ là hồn ma lực lượng quá mạnh, thẩm thấu qua thông đạo, ảnh hưởng đến nhân hoàng mỏi mệt tinh thần. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Toại nhân thị vẫn lạc, đối Bộ Phương mà nói, là một loại bi thương. Theo Bộ Phương, Toại nhân thị là nhân tộc hoàng giả, là một vị hiền lành trưởng giả. Như thế một vị tồn tại biến mất, đối với hắn mà nói, tự nhiên là bi thương. Bộ Phương nội tâm, có lửa giận tại cuồn cuộn phun trào. Nhân tộc, các ngươi không có cơ hội. Tà hồn ma hồn thần lập tức liền muốn thức tỉnh. Đến lúc đó, sở hữu vũ trụ đều muốn tại hồn thần uy áp hạ thần phục. Ma hóa nhân hoàng mở miệng, phảng phất điệp ra đồng dạng thanh âm vang vọng mà lên. Không hề nghi ngờ, cùng Bộ Phương bọn họ đối thoại, cũng không phải là Phục Hy nhân hoàng, mà chính là hồn ma vũ trụ hồn chủ. Hồn ma vũ trụ, có thất đại tội hồn chủ. Mỗi một vị, thực lực đều so với còn lại vũ trụ hồn chủ mạnh hơn. Dựa theo Bộ Phương suy đoán, này hồn ma vũ trụ thất đại tội hồn chủ, rất có thể đạt tới hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Mỗi một vị đều vô cùng cường đại. Đây cũng là vì cái gì? Tam đại nhân hoàng gian nan thủ hộ, vẫn là sẽ bị hồn ma bắt được khe hở nguyên nhân. Ba tôn nhân hoàng, cũng chỉ là đại đạo thánh nhân tầng thứ. Có lẽ bọn họ thân phận đặc thù, công đức vô lượng, nhưng là này cũng chỉ là gia tăng bọn họ công đức quang huy. Vô pháp đề bạt bọn họ pháp lực, hỗn độn thánh nhân, là một tầng khác, tại hồng hoang vũ trụ trong cũng là chân chính sừng sững tại đỉnh phong những người kia. Oanh, thần nông cùng Phục Hy, đôi mắt đen nhánh, bọn họ động, nhân hoàng tuy nhiên không kịp hỗn độn thánh nhân, nhưng là đều có đại đạo thánh nhân điên phong lực lượng. Loại thực lực đó, so với Thông Thiên đều không thua bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Thông Thiên giáo chủ trên thân đạo bào nhiễm máu tươi, hiện tại có chút mê mang cùng xoắn suýt. Hắn nên như thế nào? Cùng người hoàng giao thủ a? Hắn có chút hạ không tay. Oanh, Chu Tiên kiếm trận hóa thành trận pháp, bảo vệ Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ. Thế nhưng là, hai tôn nhân hoàng mỗi một lần oanh kích, đều bị Chu Tiên tứ kiếm không ngừng run rẩy. Trận pháp này, trèo trống không bao lâu. Bành, Phục Hy trong tay nắm lấy một cái bát quái la bàn. La bàn chính là thanh đồng tạo thành, có vô thượng thần uy. Thần nông nắm một cây đầu quải trượng. Truyền thuyết cái này quải trượng chính là hỗn độn thế giới thụ nhánh cây. Hai kiện đều là vô thượng thần khí. Tăng thêm hai tôn nhân hoàng đỉnh cấp tu vi. Chu Tiên kiếm trận tựa hồ cũng phát ra gào thét. Bộ đạo hữu, người có thể xua tan tôn trên thân tà ma khí. Có thể hay không cũng trợ giúp hai tôn nhân hoàng xua tan tội ác lực. Thông Thiên giáo chủ khí tức chìm nổi. Mang theo một chút mong đợi nhìn qua Bộ Phương. Nhưng mà, tại hắn thất vọng dưới ánh mắt, Bộ Phương lắc đầu, làm không được, người nhận cảm nhiễm tội ác lực, không mạnh lại ngắn ngủi, một cái bánh bao đủ để, nhưng là, hai vị nhân hoàng dính vào tội ác lực, là bởi vì trấn thủ hồn ma thông đạo, đi qua tích lũy tháng ngày tinh thần ăn mòn tạo thành, đã ăn mòn đến bọn họ tinh thần hải chỗ sâu, ngoại vật đã vô pháp xua tan, có thể cứu vớt bọn họ. Chỉ có nhân hoàng chính mình, dựa vào tinh thần chiến thắng hồn ma tội ác lực. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thở dài một hơi nói. Vậy làm sao bây giờ? Thông Thiên giáo chủ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Dưới đáy, trấn áp thông đạo bát quái trận tản ra quang hoa. Quang mang kia vô cùng sáng chói. Có thần mang tại sáng chói. Nhưng mà, này trong đó, có từng tia từng sợi tà ác năng lượng từ đó thẩm thấu mà ra. Oanh, những cái kia thẩm thấu mà ra năng lượng, tại bát quái trận trung tâm vị trí, dần dần hình thành một cái năng lượng màu đen bóng. Cái này năng lượng bóng, chính là hồn ma trứng. Đáng sợ hấp lực không ngừng bạo phát, bốn phía trong tinh không, vô số ngôi sao sụp đổ. Ngôi sao sụp đổ sau trong năng lượng, thì là bị dẫn dắt tràn vào năng lượng màu đen kia bóng trong. Cái này tai nạn một màn, tự nhiên cũng bị bộ phương các loại người chú ý đến. Cái kia trận pháp sau xúc sinh, muốn xuất đến, thông thiên giáo chủ ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Bộ phương cũng là mặt sắc ngưng trọng lên. Trận pháp sau là cái gì? Bộ phương cùng thông thiên giáo chủ đều rõ ràng. Đó là tam hoàng liều tánh mạng đều muốn trấn áp đồ vật. Bọn họ há có thể nhượng bên trong đồ vật như vậy mà đơn giản liền chạy ra khỏi tới. Bộ đạo hữu, người đi phá đồ chơi kia. Hai tôn nhân hoàng, liền để tôn ngăn trở đi. Thông thiên giáo chủ thương thế chưa từng khỏi hẳn. Khóe miệng còn có tơ máu. Nhưng là giờ phút này tình huống nguy cấp. Hắn cũng bất chấp gì khác. Bộ phương gật gật đầu. Thân hình trong nháy mắt bắn ra mà ra. Hướng phía dưới đáy này bát quái trận mà đi. Tinh không hắc động đang lưu truyền. Tản ra mê người sức hấp dẫn. Phảng phất sẽ cho người lắng đọng nhập trong đó giống như. Bộ phương vừa ra chu tiên kiếm trận. Hai tôn nhân hoàng chính là khóa chặt lại bộ phương. Bát quái la bàn chạy như bay tới. Mang theo vô thượng trấn áp lực. Nhánh cây quải trượng cũng là rút ra đánh về phía bộ phương. Thông thiên giáo chủ bạo hống. Hai tay từ dưới lên trên bỗng nhiên vừa nhấc. Ầm ầm, chu tiên kiếm trận bị hắn nâng lên. Ngăn trở này hai tôn ma hóa nhân hoàng công kích. Bành, thông thiên giáo chủ trên thân đạo bào nổ tung. Trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi. Thế nhưng là hắn quả thực là ngăn trở cái này hai chiêu. Hai tôn nhân hoàng, mỗi một vị đều không kém gì thông thiên giáo chủ. Mỗi một đều tương đương với nửa bước hỗn độn thánh nhân. Thực lực vô cùng khủng bố. Bất quá, thông thiên vẫn là ngăn trở. Dựa vào thụ thương đại giới. Ngăn trở, cái này cũng cho bộ phương thời cơ. Bộ phương hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào hắc động ra trận pháp trước. Bộ phương dẫm tại trên trận pháp. Lơ lửng tại này phảng phất trái tim đồng dạng nhảy lên hồn ma trứng trước. Không chút do dự, bộ phương giơ tay lên. Vết màu đỏ thần hỏa nổi lên. Bộ phương nhìn lấy thần hỏa. Trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Đây là toại nhân thị cho hắn thần hỏa. Toại nhân thị đã vẫn lạc. Nhưng là bộ phương. Lại là tại thời khắc này. Tòng thần trong lửa cảm nhận được một sợi toại nhân thị khí tức. Hả? Bộ phương lông mày nhướn lên. Trong đôi mắt bỗng nhiên phun trào một vòng mừng rỡ. Nhân tộc tân hỏa. Toại nhân thị có lẽ còn chưa biến mất. Chỉ cần nhân tộc tân hỏa chưa diệt. Nhân hoàng liền không chết. Bộ phương trở tay. Đem nhân tộc tân hỏa cho thu lại. Bây giờ hắn nhất định phải cẩn thận che chở ngọn lửa này. Dù sao người đại biểu này hoàng phục sinh hy vọng. Tay run một cái. Lòng cốt thái đao xuất hiện tại bộ phương trong tay. Nhìn lấy này cự đại hồn ma trứng. Bộ phương sắc mặt sững sờ. Loạn thế. Trù đao. Bộ phương thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng mà lên. Bộ phương đôi mắt nở rộ kim mang. Thần thông. Trù thần mắt mở ra. Nhất thời. Này hồn ma trứng trong hiện ra một điểm đen. Bộ phương nhất đao chảm dưới. Nhất đao nhất thời huyễn hóa vạn thiên đao mang. Trực tiếp biến thành 99.999 đao. Bây giờ bộ phương. Nhất đao đều đủ để chém giết nhất tôn phổ thông tiên đế. 99.999 đao. Thái dương đều có thể chém vỡ. Một chiêu này uy lực. Cường thế vô cùng. Nhưng mà. Đứng tại này nhìn qua mềm mại hồn ma trứng bên trên. Lại chỉ là bắn tung tóe ra vạn thiên tia lửa. Đốm lửa bắn tứ tung. Bất quá, bộ phương không hề từ bỏ. Không ngừng oanh kích, rốt cục, này hồn ma trứng bên trên. Xuất hiện một đạo tinh mịn vết nứt. Có tức giận tiếng thú gào từ này hồn ma trong trứng vang vọng mà lên. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa, thông thiên giáo chủ không ngừng ho ra máu. Ngăn trở hai tôn ma hóa nhân hoàng trùng kích. Trong mắt lấp lóe tinh mang. Hai tôn ma hóa nhân hoàng cũng gấp. Muốn phát động vô thượng uy năng. Bất quá. Ngay một khắc này. Bọn họ trong đôi mắt có kim mang hiện lên. Cả hai thân thể lay động. Động tác cương tại hư không. Phảng phất trong đầu tại kinh lịch lấy khủng bố chiến đấu. Phốc phốc. Thông thiên giáo chủ khí tức uể oải. Liên tục sau lùi lại mấy bước. Thanh bình kiếm trước chính là bị hồn ma khí ô chọc, vô pháp sử dụng, bây giờ chỉ còn lại có Chu Tiên Tứ Kiếm. Thế nhưng là Chu Tiên Tứ Kiếm liền không quen trưởng phòng ngự. Cái này mấy lần phòng ngự xuống tới, Chu Tiên Tứ Kiếm bên trên, tiên quang ảm đạm, phảng phất tùy thời muốn tán đi. Thông Thiên giáo chủ thở ra một hơi, nhìn lấy cương trong hư không nhân tôn nhân hoàng, nhất thời cười ha hả. Trong lòng của hắn thoải mái, hắn biết, hắn không là một người đang chiến đấu. Nhân hoàng tinh thần, như cũ đang giúp đỡ lấy bọn hắn. Oanh, bỗng nhiên, thần nông lại lần nữa khôi phục, nắm lấy thế giới kia cây cối nhánh, hướng phía Thông Thiên giáo chủ đánh tới. Một chiêu này, hư không đều là đang không ngừng vỡ nát. Thông Thiên giáo chủ có chút khí tức phù phiếm. Một chiêu này, hắn sợ là muốn triệt để trọng thương thở hơi cuối cùng. Đột nhiên, ngay tại thế giới kia cây cối nhánh phải xuyên qua Chu Tiên Tứ Kiếm, đánh vào Thông Thiên giáo chủ trên thân thời điểm, một đạo tiếng gào thét vang vọng mà lên. Một vệt kim quang, từ đằng xa, chạy như bay tới. Tiếng rít nhất thời, ăn ta lão tôn một gậy. Đông, kim sắc bổng tử cùng thần nông thế giới thụ nhánh cây đụng vào nhau. Bổng tử nhất thời xoay tròn lấy bay ngược mà ra. Bất quá cũng là ngăn trở oanh kích Thông Thiên một chiêu. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào mà đến. Lông xù tay nắm lấy này kim cô bổng. Trong đôi mắt kim mang lấp lóe, bắn ra đường đạo kim quang. Một tay cầm côn, bỗng nhiên vung vẩy. Kim cô bổng nhất thời biến lớn. Oanh một tiếng, phảng phất một khỏa tiểu tinh thần. Hướng phía này ma hóa thần nông đập tới. Nơi xa, bát quái trận bên trên, Bộ Phương lại lần nữa chém xuống nhất đao. Lần này, một đao kia bên trên, vết màu đỏ thần hỏa tự động bao trùm ở long cốt thái đao. Nhất đao chạm dưới, rốt cục, soạt soạt một tiếng, hồn ma trứng sụp đổ. Bành một tiếng vang thật lớn, một cái tinh hồng cánh tay từ này hồn ma trứng trong bỗng nhiên nhô ra, hướng phía Bộ Phương đánh ra mà đến. Bộ Phương nhất thời cảm giác hô hấp trì trệ. Giữa thiên địa sở hữu năng lượng đều là bị một trưởng này cho dành thời gian giống như cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.